Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, quấy giày công tử. Đánh gãy chân, không có cái gì hài lòng hay không? Nói không lại, muốn động thủ, nếu như ta gọi người tới, thì thời đều có thể để ngươi đem phòng ăn liếm sạch sẽ lại đi. Diệp Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý. Một tên lưu manh đầu mục mà thôi. Chạy hòa thượng chạy không miếu. Sẽ còn sợ. Thật sao? Đã như vậy cho ngươi nửa giờ. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể kêu cái gì người tới? Lý Thiên nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Nơi này, thế nhưng là hắn sân nhà. Một cái đưa thức ăn ngoài. Có thể đem hắn thế nào? Thật đúng là mất trí. Cái này thời điểm, thế mà còn dám nói mạnh miệng. Đã như vậy, hắn Lý Thiên ngược lại là muốn hung hăng dẫm dẫm mạnh tên tiểu tử thúi này. Cho hắn biết xã hội hiểm ác. Uy, cừu tỷ, ngươi có ngoài định mức bảo tiêu sao? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, gọi điện thoại, ta tại một nhà hàng ăn cơm, bị người quấy rầy, còn bị đối phương mười mấy người vây quanh. Để cho ta tìm người đến sau một lần. Có dư thừa lời nói. Mượn ta mấy cái. Chính mình cửu tỷ công ty. Có thể nói có thể là có mấy chục tên bảo an. Mà về phần mình cửu tỷ. Đồng dạng có một đám bảo tiêu. Ta biết. Lão nương ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai dám quấy rầy đệ đệ ta ăn cơm. Như thế sẽ tìm gốc dạ. Cho ta một cái định vị. Ta để hắn ăn không bò đi. Diệp Chân thanh âm phẫn nộ truyền đến. Ta biết, cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cúp điện thoại, phát một cái định vị đi qua. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Thiên kéo qua bên cạnh một cái ghế, ngồi xuống, sắc mặt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Lần này, trang bức ai sẽ không? Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tên tiểu tử thúi này đến tột cùng có thủ đoạn gì? Hù dọa người, ai sẽ không nha, không thực sự đánh lên đi. Mà ở bên cạnh ăn dưa quần chúng nhìn đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, ngưng trọng, nếu quả thật làm, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Làm sao có thể, cũng chính là trang bức mà thôi. Một cái đưa thức ăn ngoài, có thể kêu cái gì người tới? Thật đúng là cái này thời điểm còn trang bức, đây không phải tìm đường chết sao? Cái này, để lộ đi, cho nên nói, không muốn khoác lác, bằng không, châu bị thổi bão, nhưng là tự ăn quả. Tiểu tử, ngươi người ở đâu đâu? Một khắc đồng hồ trôi qua, Lý Thiên sắc mặt có chút không kiên nhẫn, nhìn lấy Diệp Thần, tên tiểu tử thúi này, không phải là chơi hắn đi. Đương nhiên trên đường, bằng không. Ngươi cho rằng ở nơi nào? Diệp Thần nghe đến, hai chân chéo nguẫy, nhìn lên trước mặt Lý Thiên, căn bản không có mảy may sợ hãi. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lý Thiên nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Lên cho ta, có thể nói, loại này khinh miệt ánh mắt. Thế mà tại một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử trên thân nhìn đến. Quả thực cũng là sỉ nhục. Ta khuyên các ngươi còn là dừng tay. Bằng không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Diệp Thần nhìn đến, chân mày hơi nhíu lại. Mặt ngoài trấn định, nội tâm lại là hoảng đến một bút. Cái này, tiếp tục như vậy, hoàn toàn trấn không được chàng tử nha. Cửu tỷ, ngươi bảo tiêu làm sao chả không tới. Hừ, liền không có ta đảm đương không nổi. Đánh, Lý Thiên nghe đến, cứng rắn hừ một tiếng. Tay phải vung lên, xú tiểu tử. Dám đắc tội lão đại của chúng ta. Ngươi cái này là muốn chết. Bành bành bành mà tại lưu manh hướng về Diệp Thần hướng tới thời điểm. Phòng ăn cửa thủy tinh bị một chân đá văng. Pha lê hoàn toàn vỡ vụn. Hơn 10 vị mặc lấy một thân màu đen chế phục trung niên nam tử đi tới. Từng cái cao to lực lưỡng. Mang theo một cặp kính mát. Mà trong tay. Càng là cầm lấy từng cây cây gậy. Có chút giống như là đập phá quán. Đây là ai nha? Mẹ ta nha? Trực tiếp phá cửa. Cái này quá mức khủng bố đi. Đúng rồi. Cũng là. Ta còn tại ăn cơm đâu. có thể đem ta trái tim nhỏ đều hoảng sợ đi ra. Thân ái, ta rất sợ đó. Ngoặc kép, mà tại một đám người đi tiến đến thời điểm, bên cạnh từng cái sắc mặt tái nhợt, đây là đánh nhau nhà chuyên nghiệp sao? Khủng bố như vậy, các vị, hôm nay, chúng ta đặt bao hết, không muốn thụ thương, hiện tại các ngươi biết làm sao làm. Mà tại cầm đầu một vị trung niên nam tử nhìn đến, nhìn về phía ăn cơm mọi người, dọn bãi, đúng, bên cạnh bảo tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu, các ngươi không thể dạng này. Một vị bụng phệ trung niên nam tử nhanh chóng chạy tới, sắc mặt cuống cuồng, đây chính là hắn khách nhân nha, dọn bãi, chính mình hôm nay chẳng phải là lỗ lớn, yên tâm, chúng ta hội thanh toán ngươi gấp 3 tổn thất phí dùng, có thể chứ? Cầm đầu trung niên nam tử nhìn đến, thanh âm băng lãnh nói ra, có thể, đại ca, người mời, chạy mau, người bên cạnh nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh như chớp chạy trốn, đây là có chuyện gì? Duy nhất còn lại, chỉ có sửng sốt Lý Thiên đám người bọn họ, hoàn toàn mộng bức, nhìn về phía lẫn nhau, những thứ này người, đến tột cùng là ai? Từng cái thế mà như thế khí thế hung hung, căn bản không giảng đạo lý. Ra mắt công tử, thế mà, tại Lý Thiên nhất mặt mộng bức tình huống phía dưới, trước mặt lĩnh đội lại là đột nhiên đối với Diệp Thần hành lễ. Về phần người khác, hoàn toàn vây quanh Lý Thiên nhất đoàn người. Các ngươi chính là ta cửu tỷ phái tới bảo tiêu. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Không nghĩ tới. Chính mình cửu tỷ tốc độ thế mà như thế nhanh. Quá mức khủng bố đi. Vâng, Tổng Giám Đốc phân phó. Bất kể là ai, mạo phạm công tử, đánh gãy chân. Trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Lý Thiên mục ánh sáng. Trong nháy mắt biến đến sắc bén lên. Bành bành bành tại trung niên nam tử nhìn sang thời điểm. Tất cả mọi người động thủ, chỉ là nhất quyền mà thôi. Vừa mới còn dị thường phách lối lưu manh, toàn thân cuộn mình lên, ngã trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy đi ra, quá mức thống khổ, một chiêu, làm sao có thể, những thứ này người, đều là luyện qua, làm Lý Thiên nhìn đến chính mình thuộc hạ thế mà bị nhất quyền đánh ngã. Sắc mặt triệt để chấn kinh, đám người này, mỗi một cái đều là người luyện võ. Má ơi, cái này, đá trúng thiết bản. Ta nghĩ, hiện tại đâu? Ta bảo tiêu, ngươi còn hài lòng đi. Diệp Thần nhìn đến sắc mặt tái nhợt Lý Thiên. Mỉm cười, uống một ngụm trà. Chúng ta sổ sách, ngươi muốn làm sao tính toán? Quấy dây bổn công tử uống trà. Còn tại bổn công tử trước mặt trang bức. Bịch tha mạng, tiểu có mắt như mù. Mong rằng tha thứ. Lý Thiên nghe đến, bịch thoáng cái quỳ xuống tới. Cái này người, chọc không được. Quá mức khủng bố, công tử, xử trí như thế nào? Trung niên nam tử nhìn đến, nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái gì không cố gắng học, học người khác làm lưu manh, còn lưu manh lão đại, cho ta hung hăng đánh một trận, cho hắn biết xã hội hiểm ác, còn lưu manh lão đại. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, kéo ra ngoài, đừng quấy rầy ta dùng cơm. Mặt khác, đừng quên để bọn hắn đem phòng ăn liếm sạch sẽ. Vâng, kéo đi. Tha mạng, ta biết sai. Tha mạng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.